Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nhặt thằng nhãi con, sợ hắn không cẩn thận va chạm Lương Y Đồng. Dự Vương đưa tay nắm ở nàng eo, mang theo nàng lui về sau một chút, cái kia tiểu nam hài liền muốn vọt tới bọn hắn trước mặt lúc. Một đại hán nhưng cũng chạy tới, đưa tay liền xách lấy cổ áo của hắn. Tiểu nam hài trên không trung bay nhảy hai lần, đối Lương Y Đồng cùng Dự Vương duỗi ra tay nhỏ, hắn đen nhánh đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt, cũng ngậm đầy tuyệt vọng. Hô, cha, đại hán kia nghe được hắn xưng hô, lại có chút khẩn trương, vội vàng đưa tay bưng kín tiểu nam hài miệng, há mồm liền mắng, oát con, không liền mắng ngươi dừng lại, không cho phép ngươi chơi đèn lồng sao, mỗi ngày quản người khác gọi cha. Cũng không sợ lão tử thật không muốn ngươi, hắn trên miệng hùng hùng hổ hổ. Lại có chút chột dạ, còn đem tiểu nam hài gắt gao đặt tại trên lồng ngực. Cái kia tiểu nam hài trong ngực hắn dãy giụa không ngừng. Chỉ bất quá nam nhân lực đạo cực lớn, đầu của hắn bị hắn chăm chú quấn người, thậm chí nói không ra lời. Lương Y Đồng luôn cảm thấy đại hán này có chút không đúng. Hắn nếu thật là hài tử phụ thân, há lại sẽ hung ác đến quyết tâm như thế che lấy hắn. Cũng không sợ buồn bực đến hắn thở không nổi. Dự Vương cũng nhìn ra không đúng. Đã ra hiệu Tiêu Lĩnh tiến lên hơi ngăn lại. Tiêu Lĩnh không lên đường. Chuyển động thân thể, bên trên kiếm, đi qua ấn xuống một cái nam nhân một cái huyệt vị. Nam nhân đau đến hét thảm một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống, thừa dịp hắn buông lỏng lực đạo lúc. Tiêu Lĩnh đã đem tiểu nam hài ôm đến trong ngực, tiểu nam hài bị hắn ôm vào trong ngực sau, mới không dãy giụa nữa, tiểu thân thể nhưng lại run lên, hắn nắm chặt Tiêu Lĩnh quần áo, nước mắt từng khỏa rơi xuống, nam nhân kia nhìn thấy Tiêu Lĩnh lại xen vào việc của người khác. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, hắn hùng hùng hổ hổ nói, ta quản giáo con của mình, các ngươi làm cái gì vậy? Dưới ban ngày ban mặt còn có thiên lý hay không? Mau đem con trai ta trả lại cho ta. Không phải lão tử không tha cho ngươi. Thấy chung quanh tụ không ít người. Lương Y Đồng nói, ngươi nói hài tử là của ngươi chính là của ngươi sao? Cũng phải nhìn đứa nhỏ này có nhận hay không a. Tiểu hài này co lại trong ngực Tiêu Lĩnh, một mực tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên cực sợ, mà nam nhân này trên tay thì có một cái rất rõ ràng dấu răng. Đều bị cắn ra máu, nhìn xem tựa như là đứa nhỏ này cắn. Nếu như hắn thật sự là hài tử phụ thân, tiểu hài lại nơi nào sẽ dạng này cắn hắn. Coi là tiểu hài này gọi bọn họ cha mẹ là đang cầu xin trợ. Lương Y Đồng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, thấp giọng nói, bảo bảo đừng sợ, có chúng ta ở đây. Sẽ không để cho hắn bắt đi của ngươi, nàng thanh âm mềm mềm. Vốn là 10 phần êm tai, giờ phút này lại như thế ôn nhu. Đứa bé trai này miệng một xẹp, nước mắt liền từng viên lớn rớt xuống. Còn sông Lương Y Đồng duỗi duỗi tay, hiển nhiên là muốn nhường nàng ôm hắn. Tiểu gia hỏa da trắng trắng nõn nà, thút thít bộ dáng phá lệ làm lòng người đau. Hắn hướng nàng duỗi ra tay nhỏ giờ khắc này. Lương Y Đồng một trái tim trong nháy mắt mềm thành một đoàn. Hắn nhìn 4-5 tuổi lớn, cũng là không phải rất nặng bộ dáng. Lương Y Đồng đưa tay dự định ôm hắn lên lúc, Dự Vương lại dẫn đầu duỗi tay. Hắn đem tiểu gia hỏa ôm đến trong ngực, đối Lương Y Đồng nói. Người ôm bất động, hắn nói khẽ với Tiêu Lĩnh nói. Đem người mang đến nha môn. Cẩn thận tra một chút có phải hay không có án cũ, nghe nói như thế. Quỳ trên mặt đất đại hán thân thể run lên, hắn nghĩ đứng lên quay người đào tàu, nhưng mà vừa mới nam nhân kia cũng không biết điểm hắn huyệt vị gì. Hắn toàn thân bùn rùn, co quắp trên mặt đất, căn bản dậy không nổi, ẩn từ một nơi bí mật gần đó thị vệ đi ra 2 cái. Trực tiếp đem nam nhân chống lên. Người chung quanh đã ẩn ẩn đoán được đứa bé trai này hẳn là kém chút bị lừa bán rơi. Nhất thời đều có chút thổn thức, bên cạnh còn có cái mẫu thân chỉ về phía nàng nhi từ đầu nói. Nhìn thấy không, chạy loạn hạ chàng liền là bị người xấu bắt đi, thật bắt đi ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại nương thân, cái kia tiểu nam hài bị hù vội vàng. Ôm lấy nương thân đùi, Lương Y Đồng cầm tiểu nam hài tay nhỏ, thấp giọng nói, bảo bảo không sợ a, ngươi tên là gì, là cùng người nhà đi rời ra sao? Đứa bé trai này như cũ tại rơi nước mắt, nghe vậy tay nhỏ ôm thật chặt ở Dự Vương cái cổ. Lại hô một tiếng cha, hắn vừa hô xong, Dự Vương liền đưa tay vỗ một cái hắn cái mông nhỏ. Đừng gọi bậy, ai là ngươi cha? Dự Vương vẫn cảm thấy hài tử là cái rất yếu đuối sinh vật. Luôn có loại không cẩn thận liền có thể làm bị thương cảm giác. Hắn ngày bình thường chưa hề ôm qua cái nào hài tử. Giờ phút này bất quá là nhìn Lương Y Đồng muốn ôm hắn. Mới dẫn đầu đem tiểu gia hỏa bế lên, gặp hắn lại loạn hô cha, liền chụp chụp hắn, tiểu nam hài ủy khuất móc méo miệng, sương mù mông lung đôi mắt vừa nhìn về phía Lương Y Đồng. Nàng dù mang theo duy mũ, bởi vì chỉ có một tầng mạng che mặt, lại ẩn ẩn có thể nhìn ra hình dáng, là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử. Hắn nhịn không được lại hô một tiếng, nương thân, lần này càng lại thứ đối Lương Y Đồng duỗi ra tay nhỏ. So với mặt lạnh cha, hắn hiển nhiên càng ưa thích xinh đẹp ôn nhu nương thân. Vừa mới gặp hắn hô Dự Vương cha lúc, Lương Y Đồng còn có chút muốn cười, gặp hắn vậy mà gọi mình nương thân, gò má nàng không hiểu có chút nóng lên, Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, nhỏ giọng nói, muốn hô tỷ tỷ a. Ta không phải mẫu thân ngươi, tiểu nam hài lại hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Cũng không nói chuyện, chỉ là như thế nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ đang chất vấn nàng vì sao không muốn hắn. Ánh mắt hắn đại đại, làn da lại rất trắng. Trong mắt chứa lên án lúc, căn bản nhường chiêu cho người không chịu nổi. Tu sửa vây quanh người đã tại khe khẽ bàn luận. Bọn họ có phải hay không muốn vứt bỏ hài tử lúc. Lương Y Đồng thua trận, đối Dự Vương nói, đi thôi, chúng ta trước giúp đứa nhỏ này tìm xem người nhà, Dự Vương lại nhìn lướt qua tuyết mai trong tay. Đèn hoa sen, không ước nguyện rồi, Lương Y Đồng nói, nhường tuyết mai hứa đi, chúng ta tìm quán trà hỏi một chút tiểu hài này sự tình. Thuận tiện nhường thị vệ giúp đỡ tìm xem người nhà của hắn, Dự Vương vốn là theo nàng ra. Tự nhiên không có ý kiến. Hắn ôm tiểu hài, mang theo Lương Y Đồng hướng quán trà đi đi. Đứa bé trai này đã không khóc, một hồi nhìn một cái Lương Y Đồng, một hồi nhìn một cái Dự Vương, trong mắt đầy tràn vui vẻ. Dự Vương tìm một gian phòng, mang theo tiểu hài này cùng Lương Y Đồng đi vào. Lương Y Đồng sau khi đi vào, liền tháo xuống duy mũ. Đứa bé trai này nhìn thấy nàng lúc, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, miệng nhỏ cũng ngọt ngào. Nương thân quả thật là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân, Lương Y Đồng vẫn là lần đầu bị tiểu hài khen, nàng buồn cười khom lưng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Nói muốn gọi tỷ tỷ, ta không phải mẫu thân ngươi nha, nàng thanh âm ôn nhu. Cười lên lúm đồng tiền nhỏ chợt lóe lên, dáng tươi cười ngọt ngào cực kỳ, chăn chăn trong tưởng tượng nương thân cũng không bằng nàng xinh đẹp. Gặp nàng không muốn hắn. Chăn chăn trong mắt không ngờ ngậm sương mù, vô cùng đáng thương nói, nương thân không muốn chăn chăn sao? Lương Y Đồng có chút đau đầu, nàng cưới đều không thành, làm sao có thể có như thế lớn nhi tử? Nhìn thấy tiểu cô nương hơi có vẻ khó xử bộ dáng. Dự Vương trong mắt mang theo cười, hắn ngoác ngoác môi, trên ghế ngồi xuống, xông tiểu nam oa vẫy vẫy tay, thanh âm hơi có vẻ lười biếng. Nương thân không muốn ngươi, cha muốn, tới, cùng cha nói một chút hôm nay là chuyện gì xảy ra. Vừa mới nam nhân kia vì sao bắt ngươi, gặp hắn nhưng vẫn xưng cha, Lương Y Đồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chăn chăn vốn cho rằng cha cũng sẽ không nhận hắn, gặp hắn lại nhận, hắn rõ ràng ngây dại, đen nhánh mắt to bên trong nháy mắt lại ngậm nước mắt, lần này lại là thật cao hứng. Vừa mới bị hắn ôm lúc, hắn còn cảm thấy cha quá lạnh, thật là dọa người, bây giờ chăn chăn không chút nào không sợ, hắn trực tiếp tiểu pháo trận chiến giống như bay tới, nghĩ bổ nhào vào trong ngực hắn, không chờ hắn tới gần, Dự Vương liền trực tiếp đưa tay xách lấy cổ áo của hắn, ngăn trở chỗ dựa của hắn trước, Chăn Chăn trên không trung bay nhảy hai lần, ủy khuất móc méo miệng nhỏ, nhìn thấy Vương gia mặt đen lại, Lương Y Đồng nhịn không được bật cười, bị nam nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua, nàng mới miễn cưỡng nín cười ý, rõ ràng Vương gia không thích cùng người tiếp xúc, Lương Y Đồng tiến lên giải vây nói, Chăn Chăn ngồi xuống nói đi, không cần nhào cha trong ngực, Chăn Chăn muốn làm cái nghe lời bảo bảo. Ngoan ngoãn bị Lương Y Đồng ôm đến cái ghế một bên bên trên. Hắn năm nay 4 tuổi nhiều, đã ký sự, đem chuyện ngày hôm nay đại khái nói một chút, nguyên lai hắn là cùng một vị gọi Hạ Nhi thì tỷ nha hoàn ra. Đi đến bán tiểu đồ chơi làm bằng đường địa phương lúc, Hạ Nhi muốn cho hắn mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Hắn liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, mua tiểu đồ chơi làm bằng đường người thật nhiều. Bọn hắn xếp tại cuối cùng, hắn cũng không biết vì sao, Hạ Nhi tỷ tỷ đột nhiên không thấy, hắn không khỏi nhìn chung quanh một chút, bán tiểu đồ chơi làm bằng đường địa phương ngay tại bên hồ trên bậc thang. Cách nước hồ không tính xa, Chăn Chăn không có nhìn thấy Hạ Nhi, lại thấy được Dự Vương cùng Lương Y Đồng. Dự Vương một thân màu đỏ tế trường bào, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất xuất chúng. So với hắn hôm nay nhìn thấy bất cứ người nào đều tốt hơn nhìn. Bên cạnh hắn nữ tử, dù mang theo duy mũ, nhưng cũng tự mang một cỗ tiên khí, nhìn lên liền là hắn cha cùng nương thân, Chăn Chăn từ có ký ức lên, liền không có gặp qua cha cùng nương thân, mỗi lần hỏi Hạ Nhi tỷ tỷ, cha mẹ ở nơi nào lúc, Hạ Nhi tỷ tỷ đều nói cho hắn biết, hắn cha cùng nương thân là thần tiên trên trời. Bởi vì vội vàng cứu tế bách tính, mới không có thời gian tới gặp hắn, hắn cũng hỏi qua cha nàng cùng nương thân dáng dấp ra sao. Hạ Nhi tỷ tỷ nói cho hắn biết, hắn cha cùng nương thân là trên đời này dáng dấp đẹp mắt nhất người. Chờ hắn nhìn thấy nhất định có thể nhận ra, hôm nay Hạ Nhi sở dĩ dẫn hắn ra chơi, cũng là bởi vì hắn nghĩ cha cùng nương thân, nhịn không được ghé vào trong chăn khóc nhè. Hạ Nhi lúc này mới đem hắn mang ra ngoài, còn lừa gạt hắn nói, trên phố có rất nhiều người, nói không chính xác hắn cha cùng nương thân ngay tại trên phố cứu tế lấy người cùng khổ. Còn bàn giao hắn nhìn thấy cha mẹ sau, chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên một cái, không thể quấy nhiễu bọn hắn, Chăn Chăn lúc ấy ngoan ngoãn đồng ý, nhìn thấy Dự Vương cùng Lương Y Đồng giờ khắc này, Chăn Chăn liền cho rằng nhìn thấy cha mẹ. Ai ngờ lúc này, một đại hán lại lao ra ôm lấy hắn, bắt hắn lại liền muốn rời khỏi chỗ này. Chăn Chăn dọa sợ, đoán được hắn khẳng định là người xấu. Hắn sử xuất sức lực bình sinh hung hăng cắn hắn một ngụm. Nam nhân bị đau buông tay ra lúc, hắn liền nhanh chóng hướng Lương Y Đồng cùng Dự Vương chạy tới. Chỉnh thể xuống tới, hắn giảng coi như rõ ràng. Lương Y Đồng cũng ẩn ẩn tìm hiểu được hắn vì sao gọi bọn họ cha mẹ. Gặp hắn đúng là chưa bao giờ thấy qua cha mẹ, Lương Y Đồng ít nhiều có chút đau lòng, nàng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Hạ Nhi tỷ tỷ nhà ở đâu con phố bên trên sao? Chăn Chăn lắc đầu, có chút nhớ không được, vừa mới lượn quanh hồi lâu, cha còn ôm hắn gạt mấy cái cong. Nương thân không phải thần tiên sao? Ngươi không biết sao? 4 tuổi lớn hài tử, thật coi là trên trời có thần tiên. Lúc này nhìn qua Lương Y Đồng cùng Dự Vương ánh mắt đều mang vẻ sùng bái. Lương Y Đồng giải thích nói, ta cùng Vương gia cũng không phải là cha mẹ của ngươi a. Ngươi nhận lầm, cho nên ta mới không biết nhà của ngươi, Chăn Chăn lại móc méo miệng nhỏ. Thanh âm cũng mang theo giọng nghẹn ngào. Ta sẽ không quấy rầy cha cùng nương thân làm việc tốt. Các ngươi đừng không quan tâm ta, Lương Y Đồng ẩn ẩn có chút đau lòng. Nhịn không được sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, đành phải tạm thời dụ dỗ nói. Không khóc à, cha cùng nương thân không phải không muốn ngươi. Như vậy đi, ngươi trước cùng chúng ta hồi phủ, đợi khi tìm được Hạ Nhi tỷ tỷ, ngươi lại theo nàng trở về, Chăn Chăn cúi xuống cái đầu nhỏ. Tay nhỏ keo kiệt quần áo, không có đáp ứng, một lát sau hắn mới nhỏ giọng nói, không thể để cho Hạ Nhi tỷ tỷ cũng cùng chúng ta hồi phủ sao? Hắn da trắng sạch, một đôi mắt to ngập nước rất là đáng yêu. Chỉ là như vậy nhìn qua hắn, liền có thể để cho người ta mềm lòng thành một đoàn. Lương Y Đồng đều có chút không đành lòng cự tuyệt hắn. Bất quá, đứa nhỏ này lại đáng yêu cũng không phải con của bọn hắn. Sao có thể tự tiện lưu lại? Nàng đành phải dụ dỗ nói. Chờ chúng ta tìm tới Hạ Nhi tỷ tỷ, hỏi nàng một chút ý kiến có được hay không? Chăn chăn ngoan ngoãn gật đầu. Lương Y Đồng lúc này mới nhìn về phía Dự Vương, trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Vương gia, nhường hắn trước cùng chúng ta hồi phủ có thể chứ? Dự Vương dù không thích tiểu hài, cũng là không ghét trước mắt tên oắt con này. Gặp hắn hô xong chính mình cha, lại hô Lương Y Đồng nương thân, tâm tình của hắn đều vui vẻ mấy phần, đáp ứng cũng rất sung sướng. Thấy thời gian còn sớm, hai người liền dẫn Chăn Chăn đi đoán đoán đố đen. Chăn Chăn tuổi tác tuy nhỏ, lại rất hiểu chuyện, sợ mệt đến cha, còn từ trên thân Dự Vương tuột xuống, không cho hắn ôm, hắn thì dắt cha cùng nương thân tay. Dự Vương nhìn lướt qua Lương Y Đồng, gặp nàng rất thích đứa nhỏ này, liền nhận chức này tiểu gia hỏa kéo lại chính mình. Bọn hắn tại bên ngoài đi vòng vo nửa canh giờ mới trở về. Trở về lúc, trẻ nhỏ nhịn không được nổi lên khốn. Lương Y Đồng nhường Dự Vương đem hắn bế lên. Hắn dựa vào Dự Vương bả vai ngủ một đường. Trở lại Dự Vương phủ lúc, tiểu gia hỏa mới tỉnh lại. Lúc này, bọn thị vệ y nguyên không tìm được Hạ Nhi. Lương Y Đồng liền nhường Dự Vương đem hắn ôm đến Thanh U đường. Nàng kéo hắn lại tay, đối tiểu gia hỏa nói: "Buổi tối, ngươi cùng Tuyết Mai tỷ tỷ cùng nhau ngủ ngon không tốt?" Chăn Chăn nhìn Tuyết Mai một chút, lại nhìn một chút nương thân, cái đầu nhỏ lập tức đung đưa: "Ta muốn cùng nương thân cùng ngủ." Dự Vương nghe xong lời này, lại nhíu nhíu mày lại, mặc dù tên oắt con này mới 4-5 tuổi, dù sao cũng là tiểu nam hài, hắn tự nhiên không hy vọng hắn cùng Lương Y Đồng ngủ. Gặp hắn không nguyện ý cùng nha hoàn ngủ, hắn nhân tiện nói: "Đi ta chỗ ấy đi, buổi tối ngủ trúc du đường." Chăn Chăn trừng mắt nhìn, lại là càng chặt bắt lấy Lương Y Đồng ống tay áo. Thần sắc cũng có chút tội nghiệp: "Ta không thể cùng cha cùng nương thân cùng nhau ngủ sao?" Sao tác giả có lời muốn nói? Tiếp tục bắt trùng, ngày mai gặp, viết xong phát, khả năng 3 giờ hơn ngón tay thả tim. Hết chương.